Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 382. Góc truyện audio.com. Phụ nữ ngu cũng là bình luận trong lòng anh đối với cô R. Không khí trong phòng ăn lại đi vào khó xử. Vân Khuynh, chú ý ngôn từ của con. Mộ Bác Minh đối với phản ứng bất thường của con dâu cảm thấy khá hài lòng. Ba, xin lỗi, lời nói đùa này thật sự quá đáng. Con đi dạo hoa viên, mọi ân ăn, Hạ Vân Khuynh mang ý xin lỗi cúi đầu, buông đũa, đứng dậy rời bàn ăn. Tân viên thường liếc nhìn con trai lớn, đi đi, vậy con đi xem cô ấy. Mộ Cẩm Đình nghe lời của mẹ. Cười đứng dậy, bước lớn đi theo, trong bàn ăn, chỉ còn mấy ân ca động tiếng ăn cơm. Bữa cơm phức tạp lại căng thẳng này, ai có tâm trạng ăn, sơn hào hải vị cũng ca muốn ăn. Hạ Băng Khuynh thổi hoành thánh trong muỗng, thổi nguội R, cắn nhỏ một miếng, mùi vị tươi ngon lan tràn khắp mỗi góc trong miệng cô. Nhưng cô, lại ca có hứng thú ăn miếng thứ hai, nhìn hoành tráng nguội hẳn trong muỗng. Bất giác thất thần, cửa bị mở, tiếng cửa nhẹ mở kéo suy nghĩ cô quay lại, nhìn ra ngoài, nhìn ân đang đi vào. Mặt cô ca biểu cảm quay đầu đi, để muỗng đưa vào miệng. Từ từ nhai, Mộ Nguyệt Sâm đi vào, chân chạm đến cửa phòng, đi đến bàn sách, đến gần bên mép, anh cúi đầu nhìn Tô Hoành Thánh, nhàn nhạt hỏi, ngon ca, ngon, anh muốn ca. Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu, vừa múc một miếng Hoành Thánh trong tô lên đưa qua. Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt cô một lúc, cúi ân xuống ăn, lúc muỗng sắp chạm miệng anh, Hạ Băng Khuynh nhanh chóng thu về tự ăn. Ngại quá, tôi quên, đây tôi ăn qua R. Anh có bệnh sạch sẽ, chắc cảm thấy ca vệ sinh. Cô cười miệng như cười như ca nhìn anh. Mộ Nguyệt Sâm duy trì động tác cong, cự ly gần nhìn mặt cô. Cứ thế nhìn trong 2 PS, như muốn phân tích từ trong ra ngoài. Hôm nay nhìn thấy Tử Tích, em có cảm giác gì? Giọng anh trầm thấp, như lộ tia kỳ vọng. Hạ Băng Khuynh nhíu nhẹ mày, quay lại nhìn anh, ở cự ly gần nhìn thẳng anh. Anh muốn nghe đáp án gì? Đáp án chân thật, lúc nói, mặt Mộ Nguyệt Sâm lại gần một phân. Khoảng cách này, đã là thân mật nhất R. Ca những cho ân khác áp lực tâm lý, còn mang đến cho đối phương hơi thở ái muội. Hạ Băng Khuynh động môi, tiết hầu khẽ động, thản nhiên nói, tôi vẫn ca thích ân phụ nữ đó. Còn có gì nữa? Mộ Nguyệt Sâm truy hỏi. Rốt cuộc anh muốn nghe gì? Hạ Băng Khuynh bất giác cười R. Muốn nghe lời nói thật em chưa nói xong. Mắt Mộ Nguyệt Sâm trở nên sắc bén, như là cái máy khoan, muốn khoan sâu vào nội tâm của cô. Hạ Băng Khuynh thả muỗng, chỉnh lại thế ngồi, hoàn toàn mặt đối mặt với anh. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai cực kỳ tia si mắt, miệng mang nụ cười nhạt. Mộ Nguyệt Sâm, bây hát anh như một đứa trẻ ca under si kẹo nên bắt đầu làm chuyện vô lại. Anh hứng thú chạy đến hỏi cảm xúc của tôi. Ca phai là muốn nhìn bộ dạng đau lòng của tôi ép nghe tôi nói tôi tức giận và ghen tuông. Sau đó rơi nước mắt cho anh xem, anh mới hài lòng ép. Ca thể ca nói, anh thật sự ấu trĩ, cách trương.